Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485 Thanh Khí Diệt Đỉnh Núi. Từ đây, Giang Nam như mỗi ngày đi kia hoang dã chỗ luyện tập đồ cung thần. Từ đầu đến cuối, đều có kia mây lửa làm bạn. Giang Nam như đem kia mây lửa coi như ruột thịt muội tử giống nhau. Kia mây lửa cũng là một lòng một dạ. Cùng kia Giang Nam như tương giao, thời gian thấm thoát. Bất giác chi gian, lại là qua nửa năm. Tự Giang Nam như có thể kéo động phong lôi. Kia đồ cung thần liền có vẻ càng đến không tầm thường. Giang Nam như mỗi ngày thao luyện, vẫn chưa có một ngày lười biếng. Này trong cơ thể linh lực dần dần tăng cường. Thậm chí kia kim đan cũng chướng đại rất nhiều, nhưng thật ra mây lửa. Mỗi ngày đi theo Giang Nam Nhứ, lại là không rất có tinh thần. Một khi Giang Nam Nhứ dừng lại nghỉ ngơi, liền sẽ tiến lên cùng Giang Nam Nhứ nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trời dưới đất, phong thổ, cư nhiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hết thảy hỏi, Giang Nam Nhứ nguyên bản còn có một tia kinh ngạc. Sau lại mới tưởng minh bạch, kia mây lửa vốn là một con tất phương thần điểu. Mỗi ngày tự không trung bay lượn, chứng kiến tự nhiên uyên bác. Nhưng nàng phía trước việc điểu cầm, tuy kiến thức nhiều, lại không biết này cho nên. Lúc này hóa hành vi người, tự nhiên liền thành 10 vạn cái vì cái gì. Mặc dù Giang Nam như biết không lắm uyên bác, nhưng ứng phó này kia mây lửa lại là dư giả, mây lửa ở bên. Nhất phái ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra giống như một trương giấy trắng giống nhau. Giang Nam như tuy tên là tỷ tỷ, kỳ thật như mẫu thân giống nhau. Mọi chuyện hướng kia mây lửa giảng thuật minh bạch, cũng may mây lửa cũng coi như ngoan ngoãn. Nếu thấy Giang Nam như luyện công, liền sẽ tránh né một bên, không đi quấy rầy. Đợi đến Giang Nam như luyện công xong, mới có thể tiến lên nói chuyện, chính cái gọi là người so người, tức chết người. Giang Nam như đang ở một bên, lại chưa từng thấy kia mây lửa tu luyện. Giang Nam như nhất thời tò mò, liền hỏi nói: "Mây lửa tiểu muội, từ ngươi hóa hình thành công, có từng gặp qua ngươi tu luyện, cũng không nên lười biếng nga." Ai ngờ, kia mây lửa đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói: "Tự đắc tỷ tỷ đan dược, chưa hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy không cần tu luyện." Giang Nam như thấy kia mây lửa nói rõ ràng, tự nhiên là không thể không tin. Nhưng thật ra kia mây lửa cực kỳ hảo cường. Thấy kia Giang Nam như đôi mắt bên trong có vài phần không tin, liền tức khắc giận dữ, đem cái miệng nhỏ một trương, hướng về phía trước một cái nho nhỏ đỉnh núi nhẹ nuốt một hơi. Kia mây lửa anh khẩu một khai, một hơi tức tự trong đó phát ra. Giang Nam như còn chưa tới kịp ngăn trở, kia hơi thở nửa đường cư nhiên hóa thành hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa lăn lộn, tự hành tiến lên, trong chốc lát liền tới rồi kia tiểu sơn chi sườn trên núi nhỏ. Một mảnh lá xanh cũng không, tự nhiên mặt trên cũng không sinh linh. Giang Nam như thấy kia mây lửa nóng lòng biểu hiện chính mình, chỉ phải theo nàng ý tứ. Nàng vốn tưởng rằng kia ngọn lửa sẽ đem tiểu sơn bốc cháy lên. Lại ai ngờ, một tiếng bạo vang đột nhiên truyền đến, Giang Nam như tại chỗ đều có chuẩn bị tâm lý, lại cũng bị kia bạo vang hoảng sợ. Tiếp theo đó là một trận đất rung núi chuyển. Giang Nam Nhứ lại đi nhìn lên, lại thấy kia tiểu sơn đã là không ở, cư nhiên bị kia ngọn lửa khoảnh khắc chi gian nuốt hết. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, đối một bên mây lửa cũng xem trọng hai mắt. Như Giang Nam Nhứ kéo ra đồ cung thần, một mũi tên bắn quá cũng sẽ có như vậy hiệu quả. Nhưng kia mây lửa lại là bằng không, chỉ là nhẹ nhàng một ngụm thanh khí thôi. Giang Nam như hãy còn kinh ngạc, lại thấy kia ngọn lửa từ phương xa chậm rãi xoay truyền tới rồi nửa đường lại về vì một đoàn thanh khí, rốt cuộc hạ xuống đến kia mây lửa trong miệng, bị thứ nhất khẩu nuốt vào. Từ đây, Giang Nam như liền không hề hoài nghi thực lực của đối phương, ngược lại hăng hái hướng về phía trước tự hành nỗ lực lên. Giang Nam như chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau dụng công. Kia đồ cung thần bị nàng đùa nghịch cực kỳ phục tùng, thậm chí nhẹ nhàng vung lên liền có thể bắn ra một đạo linh lực mũi tên. kia mũi tên số lượng dù chưa gia tăng, nhưng uy lực của nó lại là tăng cường không ít. Hết chương.